Thua trì mổ vũ, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vài ngày sau, ta mang lễ vật đến thăm tạ thần y, một là thăm chân thương của ông, hai là cảm ơn ông đã chăm sóc đại tẩu nhiều ngày, lại còn trong lúc nguy cấp đã gửi cháu trai mình đến cứu mạng đại tẩu và đưa bê ba là tạ lỗi với cháu trai ông, tạ cảnh, vì cú đờ, em mờ hôm trước. Tưởng rằng ông lão sẽ nằm trên giường nghỉ ngơi, ai ngờ ông chỉ chống gậy, đi lại trong sân rất linh hoạt. Theo như lời ông kể về cảnh nguy hiểm hôm đó, quả thật như ta đoán. Đại tỷ của ngươi quả là tàn nhẫn. Hôm đó đám sơn tặc kia, ta thấy tên cầm đầu giống như kẻ canh cổng nhà nàng ta. Chỉ là so với lão già này, tiểu cô nương còn non nớt lắm. Ngọn núi này ta quen thuộc nhất, dưới vách núi ấy thực ra là một bệ đá. Ta nhảy xuống, bọn chúng tưởng ta rơi xuống C, H, E, T tan xác. Tưởng rằng đã G, I, E, C người, liền vội vàng bỏ chạy. Nhưng tuổi đã lớn, thân thủ không bằng trước, nhảy xuống lúc đó làm chật chân, sưng mấy ngày, giờ thì không sao nữa. Ông lãn nói xong, còn định nhảy tại chỗ vài cái để cho chúng ta thấy tài năng của mình. Tạ cảnh không biết từ khi nào xuất hiện sau lưng ông, giữ chặt ông lại. Ra ra, người không thể yên ổn một chút sao? Ta cùng hắn chào hỏi. Rồi trang trọng cảm ơn hắn nhiều lần. Trước đây nghe tạ thần y nói về cháu trai lớn của mình luôn ở ngoài du ngoạn, trị bệnh cứu người, đồng thời thu thập các loại thuốc và phương pháp chữa bệnh. Nhưng ta tưởng tượng hắn là một người thô kệch, râu ria xồm xoàm, ăn xương nằm gió. Không ngờ lại là một công tử tuấn tú, thanh tú. Già già, nếu người không bị thương nặng, sao lại bỏ rơi bệnh nhân trong lúc nguy cấp? Hôm đó thật nguy hiểm, nếu không phải ta về đúng lúc, e rằng thiếu phu nhân nhà Tống và tiểu công tử đã gặp nguy. Hai hàng lông mày của hắn nhíu lại, đôi mắt nâu sâu thẳm có chút giận dữ nhìn ra ra mình. Hừ, ngươi biết gì mà nói, đừng nói tay nghề của ngươi đã vượt trội hơn ta. Lần này nếu không phải ta gửi ngươi đi, ngươi có thể gặp gỡ một cô nương xinh đẹp như Thu Trì tiểu thư sao? Ta thấy ngươi học y đến ngu mốc rồi, học theo ra ra ngươi mà xem, thời trẻ ta vừa trị bệnh cứu người vừa tán tỉnh. Thật là một thế hệ không bằng thế hệ trước. Tạ thần thường thích nói đùa, ta đã quen với sự hài hước của ông. Chỉ không ngờ cháu trai tuấn tú của ông lại nghiêm túc như vậy, bị ra ra trêu đùa, hắn vội vàng quay lưng lại, giả vờ sắp xếp các loại thảo dược phơi khô trong rổ. Thật khéo léo, ánh sáng chiếu ngược lại làm đôi tay đỏ bừng của hắn nổi bật, khiến ta không nhịn được cười thành tiếng. Cách chương.